Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 242, cứu giúp. Duẫn Y Mạt mặc dù cũng không rõ Bạch Cam Cốc Vũ vì sao đột nhiên muốn thổi tan hơi nước, nhưng nàng vẫn là lập tức khống chế phong nguyên tố, tướng bao phủ đường nặc nồng đậm hơi nước thổi tan ra. Đường nặc thân hình lần nữa hiển hiện. Cam Cốc Vũ nhìn xem trên người hắn tầng cuối cùng hàn băng hộ thuẫn, trong lòng không khỏi âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Những này hơi nước nhiệt độ tuyệt đối không thấp. Nếu là không có bảo hộ, nghĩ bị phỏng một cá nhân vậy đơn giản là chuyện dễ như trở bàn tay. Mà tại nhìn thấy đường nặc bây giờ trạng thái về sau, Duẫn Y Mạt cùng Lị Na hai người nhưng cũng lập tức hiểu rõ ra. Bởi vì chiếu hai người bọn họ đoán chừng, đường nặc bày ra hàn băng hộ thuẫn không nên bị đột phá đến nhanh như vậy mới đúng. Nghĩ đến những này hơi nước nhất định đối hàn băng hộ thuẫn cũng tạo thành hai lần tổn thương. Đối mặt Duẫn Y Mạt nhúng tay, Đường Kiệt cũng không có nhiều nói cái gì, chỉ là không chớp mắt nhìn chằm chằm đường nặc. Mà lúc này, bị tầng tầng suy yếu hỏa cầu, cũng đã đột phá tầng cuối cùng hàn băng hộ thuẫn, nhẹ nhàng địa chạm đến đường nặc ngực. Phốc, đường nặc chỉ tới kịp tướng tất cả có thể điều động băng nguyên làm, tất cả đều tụ tập đến ngực. Mà sau một khắc, hỏa cầu liền tại lồng ngực của hắn nổ bể ra tới. Đường nặc lại một lần bay ngược ra ngoài, trong miệng máu tươi ở giữa không trung vẽ ra một đạo máu tanh đường vòng cung. Sớm đã chuẩn bị xong, Cam Cốc Vũ lập tức khống chế ma dây leo đem nó cứu được trở về. Không nói hai lời liền hướng lồng ngực của hắn đập một chương trì dũ thuật quyển trục. Vô dụng, gặp đường nạc trên thân lại một lần nữa xuất hiện trì dũ thuật hào quang màu bích lục. Đường Kiệt lạnh nhạt nói, vô luận là trì dũ thuật vẫn là thủy liệu thuật, đều chỉ đối sống nhân tài hữu hiệu. Người đối một người chết sử dụng trì dũ thuật có ý nghĩa gì? Trì dũ thuật quang mang biến mất, Cam Cốc Vũ cái này mới bắt đầu chăm chú dò xét đường nạc thương thế. Tại nơi ngực của hắn có một đoàn cháy đen, mặt ngoài làn da đều đã than hóa, cũng không có máu tươi chảy ra. Cuối cùng hỏa cầu thuật bạo tạc cũng cho trên người hắn những bộ vị khác mang đến một chút tổn thương, nghiêm trọng nhất chính là hắn nửa bên gò má cũng bị nổ máu thịt be bét. Gặp trì dũ thuật cũng không có đưa đến nhiều ít hiệu quả, Cam Cốc Vũ tâm trong nháy mắt chìm xuống dưới. Hắn tướng mình tay run rẩy đặt ở đường nặc tim. Lập tức cả cá nhân đều là cứng đờ. Nhìn thấy một màn này, Lị Na cùng Duẫn Y Mạt thần sắc trong nháy mắt nghiêm túc. Phái Phái Cường tự che miệng của mình, sau đó lại buông ra, không cam lòng lại vì đường nặc phóng ra một cái thủy liệu thuật. Thế nhưng là, đường nặc thương thế trên người cũng không xuất hiện mảy may mới tốt chuyển. Lô Tạp Tư phóng tới Đường Kiệt, một quyền nện đi qua, giận hô. Hắn là ngươi thân đệ đệ, ngươi làm sao thật xuống tay, ngươi cái này hỗn đản. Lô Tạp Tư nắm đấm bị Đường Kiệt cầm thật chặt, sau đó dụng lực hất ra, hừ lạnh một tiếng. Hắn vốn có thể không cần chết, bây giờ hạ tràng đơn thuần hắn gieo gió gặt bão, còn có điện hạ ngươi. Nếu không phải ngươi trợ hắn thoát đi Viêm Hoa, hắn há lại sẽ có hôm nay? Mà nếu không phải Cam Cốc Vũ cưỡng ép muốn lưu hắn lại, hắn sớm đã theo ta trở về. Ngươi, ngươi. Lô Tạp Tư trợn mắt tròn xoe, con ngươi hơi co lại, hai hàng thanh lệ không chỗ ở chảy ra ngoài, lại là không biết nên như thế nào cãi lại. Duẫn Y Mạt lách mình đến Lô Tạp Tư bên cạnh, đem nó kéo trở về, sau đó mình lại lần nữa đi vào Đường Kiệt trước mặt. Trong tay ma trượng hồ quang điện cuồng thiểm, người thính vũ đâu? Đường Kiệt lườm nàng một chút, nhàn nhạt nói, thôi, coi như người thính vũ nơi tay, lấy tứ giai ma pháp sư chi năng, đánh với ta một trận cũng khác biệt không phần thắng, huống chi là như thế một thanh rách dưới. Nghe thấy Đường Kiệt đem Cam Cốc Vũ đưa nàng ma trượng xưng là rách dưới, Duẫn Y Mạt nhướng mày, trong miệng tiếng ngâm sướng nhất thời. Chính là nàng thính vũ thức chiến pháp lên tay ma pháp. Phong chi ngâm khẽ, Y Mạt trở về. Lúc này, Cam Cốc Vũ lại đột nhiên bạo quát to một tiếng, khiến Duẫn Y Mạt không khỏi khẽ giật mình. Quay đầu nhìn về phía hắn, coi như lúc này giết hắn cũng vô sự vô bổ. Cam Cốc Vũ lắc đầu, ngươi đến, có lẽ chúng ta còn có hy vọng. Duẫn Y Mạt trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, quay đầu lại lạnh lùng nhìn Đường Kiệt một chút, lúc này mới vội vàng lui trở về Cam Cốc Vũ bên người. Cam Cốc Vũ ôm Đường Nặc, trong miệng lại cực nhanh đối Duẫn Y Mạt tự nói gì đó. Đường Kiệt thấy thế, nhướng mày, nhìn xem Cam Cốc Vũ nói ra, đem Đường Nặc giao cho ta đi, ta dẫn hắn trở về hảo hảo an táng. Cũng coi là chính thức thừa nhận hắn Viêm Hoa gia chủ thứ tử thân phận. Cam Cốc Vũ căn bản không để ý đến Đường Kiệt, chỉ là ngữ tốc cực nhanh đối Duẫn Y Mạt nói tiếp cái gì. Đồng thời tay cũng tại Đường Nặc trên thân khoa tay. Duẫn Y Mạt một bên tử tế nghe lấy một biên bất ở gật đầu. Cam Cốc Vũ tướng Đường Nặc đặt nằm dưới đất, kêu gọi mọi người chung quanh thoáng thối lui. Mình thì đầu tiên là tại Đường Nặc ngực nhấn mấy chục lần, lại miệng đối miệng hướng trong miệng thổi mấy hơi thở, lúc này mới ra hiệu Duẫn Y Mạt đưa tay nhẹ nhàng đặt lên Đường Nặc ngực hơi hạ một điểm địa phương. Một đạo màu lam hồ quang điện từ Duẫn Y Mạt trong tay hiện lên. Nàng đưa tay bỗng nhiên vừa nhấc, càng đem Đường Nặc ngực cũng dẫn dắt lên, sau đó liền bất lực rơi xuống. Cam Cốc Vũ gặp Đường Nặc không có phản ứng, trầm giọng nói, lại đến. Đây là trước mắt hắn có thể nghĩ tới biện pháp duy nhất. Cũng chính là lợi dụng Duẫn Y Mạt khống chế lôi nguyên tố phương thức. Bắt trước được trái tim trừ rung động cứu giúp biện pháp. Cam Cốc Vũ đối với chữa bệnh cấp cứu phương diện cũng không thông thạo. Chỉ lúc trước ngẫu nhiên hiểu qua một điểm. Đối với trừ rung động điện cực tấm bày ra vị trí cũng chỉ có một cái mơ hồ ấn tượng. Trong tay càng là ngay cả thích hợp y dùng dẫn điện nhựa cây cũng không có. Lúc này hoàn toàn là căn cứ lấy ngựa chết làm ngựa sống tâm thái tại nếm thử. Gặp Cam Cốc Vũ đối Đường Nặc lại là tập ngực lại là hôn. Đường Kiệt trong lòng sớm đã là quỷ hỏa đột khởi. Lúc này gặp Duẫn Y Mạt còn nặng hơn phục cái kia quỷ dị điện kích động tác. Càng là không khỏi giận dữ. Các ngươi đang làm gì? Hắn dù sao cũng là Viêm Hoa gia thiếu gia. Thì cốt há có thể mặc người khinh bạc. Nói hắn liền đi nhanh tới, một cái tay chộp tới Đường Nặc, ngăn lại hắn, Cam Cốc Vũ bạo quát to một tiếng, đồng thời mấy đạo thủy thương thuật cùng nhau bắn về phía Đường Kiệt. Lị Na cùng phái phái vội vàng đem Đường Nặc ngăn ở phía sau. Thần sắc lạnh lùng bắt đầu ngâm sướng, Cao gia huynh đệ gắt gao nhìn chằm chằm Đường Kiệt, tinh thần xung kích cùng tinh thần rối loạn liên tiếp hướng phóng ra. Hoàn toàn không để ý đến xác suất thành công đến cùng năng có bao nhiêu vấn đề. Đây là chính các ngươi muốn chết. Không oán ta được. Đường Kiệt chỉ hơi hơi lung lay đầu. Liền tướng Cao gia huynh đệ tinh thần hệ ma pháp hiệu quả xua tan hầu như không còn. Giơ cao ma trượng bắt đầu ngâm sướng. Lị Na thấy thế lông mày nhíu lại. Liên tiếp hỏa cầu thuật hướng Đường Kiệt bay vút đi. Mà phái phái thì là tận hết sức lực địa tại mọi người trước người tầng tầng lớp lớp địa bắt đầu bố. Chí thủy chi thuẫn, Lô Tạp Tư thấy thế cũng không làm khán giả. Hướng Đường Kiệt ném đi một cái thiểm quang thuật đi qua. Ý đồ quấy nhiễu hắn ánh mắt. Lần thứ hai điện kích trừ rung động cũng chưa lấy được hiệu quả. Cam Cốc Vũ khẽ cắn môi. Quát khẽ nói, tăng lớn lượng điện, một lần nữa. Duẫn Y Mạt vô điều kiện nghe theo Cam Cốc Vũ, đưa tay lại một lần nữa đặt ở Đường Nặc tim, một đạo hồ quang điện hiện lên, Đường Nặc thân thể lần nữa mãnh liệt lắc một cái, nhưng mà lần này qua đi, Cam Cốc Vũ cùng Duẫn Y Mạt đều là vui mừng, một đạo bích quang cùng một đạo lam quang đột nhưng từ Đường Nặc thể nội bắn ra, trên người hắn các nơi vết thương bắt đầu chậm rãi khép lại. Chính là trước kia chỉ dũ thuật cùng thủy liệu thuật bắt đầu có hiệu lực. Bị hỏa cầu thuật trực tiếp tạo thành vết thương khổng lồ cùng bởi vì điện kích tạo thành làn da. Cháy đen cũng tiếp tục phát ra một chút giòn vang. Mặt ngoài cháy đen than khối bắt đầu chóc ra. Lộ ra xuống diện tân sinh làn da. Cam Cốc Vũ hung hăng vung quyền. Vui đến phát khóc nói. Xong rồi. Nhưng vào lúc này. Đường Nặc thể nội lần nữa bắn ra một đạo hỏa quang. Để miệng vết thương của hắn cùng miệng Kakuzu lần nữa tràn ra máu tươi. Cam Cốc Vũ thấy thế khẩn trương.